Vạn Dạ Chi Chủ, chương 164, một cái thời gian, hai cái tiết mục. Góc truyện audio.com. Trong lầu các, Đại Chu Hoàng đế chính quan sát bốn viện thi đấu giai đoạn sau cùng. Cái kia Trương từ trước đến nay bất động thanh sắc trên mặt. Giờ phút này cũng hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Hảo cường Uất Chi Tuyết, hảo cường Ninh Minh A Hát. Bên cạnh, đừng nhìn Thôi Tề tướng bề ngoài khờ, kỳ thật rất biết nói chuyện làm việc. Nhìn như đơn giản một câu tán thưởng, hoàng đế sau khi nghe mặt rồng cực kỳ vui mừng. Tại bát phẩm cảnh, trẫm rất lâu đều chưa có xem như thế đặc sắc chiến đấu. Tốt một cái Trúc Vô Song, tốt một cái Triệu Ly, tốt một cái Ninh Minh. Ba người này tương lai đích thị là ta Đại Chu Vương triều trụ cột của quốc gia chi tài. Hắn không có tán dương Uất Chi Tuyết, bởi vì tên kia là chuyển thế trùng tu chi nhân. Đại bộ phận chuyển thế chi nhân, kỳ thật còn không bằng kiếp trước độ cao. Trẻ tuổi đám bọn họ, xác thực một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng cường. Bên cạnh, một cái đang mặc ửng đỏ sắc quan phục trung niên nam tử nói ra. Điểm ấy, Thiên Khu Viện không thể bỏ qua công lao A Hát. Bọn hắn đối với tinh thần nghiên cứu được càng phát ra thấu triệt. Ta Đại Chu Vương Triều cũng lại càng phát cường thịnh. Thiên Khu Viện nhìn như ở vào Đông Thành. Hoàng đế vỗ vỗ lồng ngực của mình. Có thể trên thực tế, nó tại chẫm tại đây. Lần này làm vẻ ta đây, rơi vào những Đại Chu đó quan viên trong nội tâm, không biết có nhiều thoải mái. Bệ hạ khẳng định không phải kẻ ngu dốt, có lẽ hay là thế gian người thông minh nhất, hơn nữa nắm giữ lấy cường đại nhất lực lượng. Đại Chu Hoàng đế hiểu được một cái đạo lý. Người là một cái vương triều quý giá nhất tài nguyên. Có thể trên thực tế, từ xưa đến nay, vẫn có rất hơn hoàng đế không rõ đạo lý này. Không hiểu được như thế nào bồi dưỡng nhân tài. Không hiểu được như thế nào sử dụng nhân tài. Cuối cùng nhất lại để cho nguyên một đám vị vua vĩ đại hướng chia lìa phân tích. Một bên, Đại Minh Hầu nghe những lời này, uống khẩu trà lạnh, cũng không bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia đang ở hạ phong thiếu niên. Ánh mắt phức tạp, tựu trước mắt mà nói. Ninh Minh tại bốn viện thi đấu tựa hồ chạy tới hạn. Leo không được Uất Chi Tuyết cái này tòa cao điểm. Thượng quan anh, người cái này thủ hạ cũng không tệ lắm. Đột nhiên, hoàng đế hướng Đại Minh Hầu cười nói. Theo trẫm xem ra, cái này Ninh Minh tại Dạ Oanh ở bên trong, có thể hay không đối với hắn có chút ảnh hưởng. Nghe vậy, Đại Minh Hầu vốn là ánh mắt khẽ biến, như là không nghĩ tới một màn này. Ninh Minh hắn quả nhiên, hay là hấp dẫn đã đến hoàng đế ánh mắt sao? Rất nhanh, Đại Minh Hầu liền nhanh chóng che xuống dưới, cũng hiếm thấy địa lộ ra một vòng tiêu ý, lại nói tiếp. Đại Minh Hầu lúc trước nói Ninh Minh cười rộ lên khó coi. Kỳ thật chính hắn cười rộ lên đó mới gọi khó coi. Bệ hạ, ngươi đây là nhìn chúng Ninh Minh hả? Muốn hướng vì thần yếu nhân. Xem Đại Minh Hầu cái kia khuôn mặt, khóe miệng hướng thượng kéo một chút. Ánh mắt lại không có biến hóa. Cái này là điển hình vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Ha ha ha, hoàng đế ha ha cười cười. Cười đến muốn tự nhiên nhiều hơn. Thượng quan anh A Hát, thượng quan anh. Trên đời này, đại khái là chỉ có ngươi nhất hiểu trẫm. Nhìn xem một màn này. Bên cạnh, Vũ Bá Hầu cả người cũng không tốt. Đây rốt cuộc là ở trên diễn cái đó một màn. Hoàng đế từ trước đến nay không nói hỉ nộ. Tính cách thâm trầm, có thể tại đây tòa lầu các ở bên trong. Lại bởi vì Đại Minh Hầu nở nụ cười nhiều lần. Bất luận kẻ nào nhìn, đều cảm thấy đây là một màn quân thần sự hòa thuận tràng cảnh. Đồng thời, càng làm cho Vũ Bá Hầu cảm thấy kinh ngạc chính là, ngoại trừ Triệu Ly bên ngoài, bệ hạ lại coi trọng cái kia Ninh Minh quảng cáo. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Vũ Bá Hầu kỳ thật cũng minh bạch. Đừng nhìn Triệu Ly cùng Uất Chi Tuyết lúc này uy phong lợi hại, có thể trên thực tế, Thật muốn nói lần này bốn viện thi đấu lên, ai nhất ra vẻ yếu kém. Vậy khẳng định là ngoại viện Ninh Minh. Bên kia, Đại Minh Hầu vừa cười cùng Hoàng đế nói chuyện phiếm. Một bên vuốt ve chén trà. Nội tâm giống như là một mảnh u tĩnh hắc ám đầm lầy. Thượng quan anh, ngươi trong đêm tối trà trộn lâu như vậy. Như thế nào? Hoàng đế nhìn như bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm. Hỏi, ngươi tựu không suy nghĩ. Ninh Minh còn trẻ như vậy người có lẽ có đầu rất tốt đường. Hay là nói, đi theo ngươi trong đêm tối vẫn đợi đến chết. Đại Minh Hầu cung âm thanh nói. Dạ oanh là trong tay bệ hạ một thanh kiếm. Ninh Minh, cũng chỉ là dạ oanh một căn lông vũ mà thôi. Nghe vậy, Hoàng đế lắc đầu. Thế nhân đều nói ngươi Đại Minh Hầu lạnh như băng vô tình. Sống được không giống như là cá nhân. Ngoại viện cái kia Dương Thiệu Đông. Hảo hảo một cái phụ thân. Đơn giản chỉ cần bị ngươi bức trở thành bộ dáng gì nữa. Trẫm muốn cho cái kia Ninh Minh một đầu rất tốt đường. Ngươi lại càng muốn hắn tiếp tục dừng lại ở trong đêm tối. Tựu thực coi hắn là trở thành một cái công cụ. Đại Minh Hầu không nói chuyện. Có chút địa nhấp một ngụm trà. Cũng đúng. Thượng quan anh ngươi dạ oanh thế nhưng mà thủ hộ lấy thần đô. Trong đó nhân tài, trẫm cũng không hay muốn. Đại Chu Hoàng đế ngữ chuyển hướng. Nói, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Dạ oanh tài nguyên không bằng Hắc Long vệ. Làm sự tình cũng tràn đầy dơ bẩn. Lời này nói được, lại để cho chung quanh Đại Chu quan viên hai mặt nhìn nhau. Hơi có chút chờ đợi lo lắng. Đại Minh Hầu, nhất định là thế gian máu lạnh nhất chính là cái người kia. Trừ hắn ra bên ngoài, ai có thể hạ lệnh lại để cho thủ hạ của mình giết chết con ruột. Hơn nữa, nghe nói Dương Thiệu Đông chấp hành nhiệm vụ thời điểm, con của hắn tại gặp được hắn lúc, vẫn còn thân thiết địa gọi phụ thân. Bởi vì một cái ai cũng không biết tính là chân thật nhiễu sóng phong hiểm. Muốn sống sờ sờ địa diệt trừ một cái tươi sống tánh mạng. Nói thật, thế nhân đối với dạ oanh thái độ, đó là tương đương phức tạp. Nói là thiện ác khó phân biệt đều quá mức hời hợt. Tóm lại, tuyệt đại bộ phận mọi người không có khả năng gia nhập dạ oanh. Bọn hắn cũng không có tư cách, lại để cho bệ hạ chê cười. Đại Minh Hầu cái bình tĩnh địa trở về câu, tựa hồ cũng không thèm để ý. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần địa cường điệu chính mình lãnh huyết vô tình. Thấy thế, Hoàng đế trong mắt hiện lên một vòng vi diệu nhan sắc. Hơn nữa trôi qua tức thì. Xem ra, Thượng quan anh là đem kẻ này cho rằng kế tiếp nhiệm tại bồi dưỡng sao. Hắn nhìn xem trên lôi đài chính là cái kia Ninh Minh. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cũng lặng yên địa chuyển động trên tay lần chàng hạt. Bên cạnh, Đại Minh Hầu uống chén trà, không nói tiếng nào, bình tĩnh giống như là một vũng cổ đầm. Hắn biết nói, chính mình rốt cục trải tốt Ninh Minh đường. Đúng lúc này, một cái hắc bào nhân bỗng nhiên đi vào phòng cao thượng. Cũng tại lập tức đưa tới mọi người tại đây biến hóa. Bệ hạ, đại nhân, hắc bào nhân vốn là đối với hoàng đế hành lễ. Sau đó mặt hướng Đại Minh Hầu, sắc mặt rất ngưng trọng, vốn là có cái đại sự gì? Hoàng đế cũng liếc mắt Đại Minh Hầu. Chuyện gì? Đại Minh Hầu lập tức mở miệng hỏi. Đối phương đi đến đây. Sau đó nhỏ giọng nói với Đại Minh Hầu câu nói. Người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác. Nhìn xem một màn này. Hoàng đế cũng không mở miệng. Chờ Đại Minh Hầu chủ động hướng chính mình nói ra. Quả nhiên, sau một khắc, Đại Minh Hầu biểu lộ cũng nghiêm túc mà bắt đầu. Lập tức gần sát Hoàng đế. Thấp giọng nói. Bệ hạ, người của ta phát hiện một cái về Tam Điện Hạ tin tức. Bá, lời vừa nói ra, Hoàng đế thần sắc cũng sinh ra biến hóa. Thần đô chung, ngay tại bốn viện thi đấu cử hành khí thế ngất trời thời điểm. Đây là ở vào Thiên Thanh phường đường đi. Trên đường tràn đầy ô nước. Bốn phía tản ra mùi cá. Những cái kia người bán hàng rong tiện tay ném rác rưởi. lại để cho nơi này hoàn cảnh kém đến nỗi cực điểm. Mà ngay cả con chuột tựa hồ cũng không muốn nơi đây dừng lại. Mà giờ khắc này, một chuyến đang mặc áo đen dạ oanh vẫn đứng ở tại chỗ. Cầm đầu chính là một cái đùi ngọc thon dài. Bộ ngực cao ngất, dáng người hoàn mỹ cô gái tuyệt sắc. Trên mặt đất ô trong nước, nằm một người, là cái trung niên mập mạp. Có chút hèn mọn bỉ ổi trên mặt giờ phút này lại tràn đầy sợ hãi. Một cái dạ oanh đang dùng đầu gối đem hắn đặt ở trên mặt đất. Ánh mắt hàn lệ, ép hỏi nói, trước ngươi ở địa phương nào, cùng người nào tiếp xúc qua. Đối phương mặt mũi tràn đầy sợ hãi đều hóa thành thủy triều. Lại thủy chung không mở miệng được, giống như là một cái không nói gì. Bên cạnh, Trần Cơ cũng không để ý gì tới hội một màn này. Mà là cùng mặt khác mấy cái dạ oanh cao tầng. Nhìn xem trong tay một mặt gương đồng. Trong kính là một chỗ phong bế gian phòng. Bên trong, một cái đang mặc kim sắc áo bào thiếu niên. Toàn thân là tổn thương. Giờ phút này chính không ngừng vuốt ve vách tường. Tại một mảnh dài hẹp khúc chiết trong thông đạo hành tẩu lấy. Như là đang tìm kiếm lấy muốn sống chi lộ. Đây là Tam Hoàng Tử. Một bên. Một cái dạ oanh thành viên khó có thể tin nói. Mặt này tấm gương chỉ là quan trắc vật thể. Tam Hoàng Tử bị, có chút gia hỏa bắt lại. Hơn nữa cố ý muốn cho chúng ta xem. Đột nhiên, Trần Cơ lạnh lùng địa mở miệng nói ra. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng. Thần sắc ngưng trọng như nước. Cùng lúc đó, một cái hắc bào nhân tranh thủ thời gian chạy tới. Cũng trầm giọng nói. Trần Cơ đại nhân. Việc lớn không tốt rồi. Thần đô chung khắp nơi đều là loại này gương đồng. Sơ bộ đoán chừng, giờ phút này chỉ sợ không thua trên vạn người đều đang nhìn. Trong tấm hình Tam Hoàng Tử, lời vừa nói ra, hiện trường hào khí lập tức tĩnh mịch xuống dưới. Mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Tim đập nhanh hơn, đầu óc ông địa tiếng nổ. Trần Cơ đều kinh ngạc. Quảng cáo. Nàng xem thấy trong gương đồng cái kia như là bị ác quỷ bắt lại. Trong bóng đêm sợ hãi muốn sống Tam Hoàng Tử. Như là ý thức được một cái cực kỳ chuyện đáng sợ. Nếu là thị giác hướng lên không ngừng kéo duỗi. Như vậy sẽ phát hiện. Giờ phút này thần đô. Trên đường phố. Không ngừng có đường người trong góc phát hiện loại này kỳ dị gương đồng. Sau đó nhặt lên đến xem xét. Đồng tử lập tức phóng đại, khiếp sợ đến phảng phất bị thiên lôi bắn cho chung đồng dạng. Ba, Tam Điện Hạ như thế nào bị người cho bắt lại? Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì? Ai vậy ném gương đồng? Trong tay ngươi như thế nào cũng có. Giờ khác này, cả tòa thần đô, vô số bình dân chúng tất cả đều sôi trào lên. Cùng lúc đó, bốn viện thi đấu hiện trường dần dần cũng xuất hiện như vậy thanh âm. Nguyên một đám hạ nhân, thở hồng hộc địa chạy tới. Sau đó hướng nhà mình chủ nhân báo cáo thần đô bên trong đích dị biến. Cái gì? Ba, rõ ràng, lớn như thế sự tình. Vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Lời ấy thật đúng, thính phòng lên, nguyên một đám người đứng người lên. Sau đó tranh thủ thời gian ly khai hiện trường, như là trong nhà đã xảy ra hỏa hoạn đồng dạng, thậm chí, trực tiếp đem gương đồng dẫn tới hiện trường, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả trên lôi đài đánh thẳng được khí thế ngất trời Uất Trì Tuyết cùng với Ninh Minh. Tất cả mọi người không thế nào chú ý Tam Điện Hạ bị bắt. Cuối cùng nhất. Nương theo lấy một đạo kiểu tiếng sấm rền thanh âm. Chuyện này triệt để túi bất chủ. Quanh tạc cả tòa thần đô. Xôn xao, thính phòng lên. Đám người giống như là hồng thủy giống như. Vọt tới một chỗ. Sau đó vây quanh. Khó có thể tin địa nhìn xem cái kia mặt trong gương đồng đau khổ muốn sống Tam Hoàng Tử. Ừ, trên lôi đài. Ninh Minh vừa bị đánh được bay ngược mà ra. Còn chưa kịp thở dốc. Liền phát hiện cái này một dị biến. Chuyện gì xảy ra? Uất Trì Tuyết cũng nhíu mày. Hắn phát hiện, Thính phòng thượng rõ ràng không có người chú ý chính mình. Tất cả mọi người đều vây quanh ở cùng một chỗ, như là bị một kiện khác sự tình cho hấp dẫn ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc, Ninh Minh nội tâm bịch nhảy dựng, như là ý thức được. Trong bóng tối, cái kia hắc y nam tử thỏa mãn địa thu hồi ánh mắt. Sau đó một kiếm xé mở không gian. Bốn viện thi đấu, những này thiên kiêu đáng xem không sai biệt lắm đã xong. Kế tiếp, hoan nghênh xem dạ kiêu là Đại Chu Vương triều năm mới chỗ chuẩn bị tiết mục. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.